1099, mượn một sợi bất diệt chân thân. Cái kia Lục Nhĩ Mi Hầu trong tay cự côn khuấy lên huyết ma biển máu, đối mặt chiêu thiên lần thứ hai bao phủ mà đến chiêu thiên quyết, nhưng là hữu tâm vô lực, cự côn khuấy lên một người vòng xoáy, hết thể trên không trung lan tràn mà đến sền sệt huyết dịch một khi bị cuốn vào vòng xoáy sau khi, sẽ trong nháy mắt bị hóa thành bột mịn, đánh nát trong đó chân linh dấu ấn. Không thể không nói, ở thiên hà này bên trong, chiêu thiên cùng huyết ma bị mạnh mẽ áp chế 2-3 phần sức mạnh, vẫn đúng là không phải Lục Nhĩ Mi Hầu đối thủ. Hừ, uổng bọn ngươi vẫn là đạo pháp thông thiên, tên trên chấn cổ đại năng nhân vật, lại như vậy đê tiện vô liêm sỉ, không có một chút nào tiền bối đại năng phong độ, lại liên thủ vây công bản tọa, thực sự là không biết xấu hổ. Đối mặt chiêu thiên lần thứ hai bao phủ mà đến chiêu thiên quyết, Lục Nhĩ Mi Hầu trong nháy mắt đem trường côn rút ra vòng xoáy, sau đó đổ ập xuống hướng về chiêu thiên đánh tới, quyết định chủ ý muốn tới gần chiêu thiên, cho chiêu thiên một người đẹp đẽ. Nhìn thấy Lục Nhĩ Mi Hầu cướp thân công lại đây, chiêu thiên khỏe miệng hơi vểnh lên, ở này vô lượng thiên trong sông, chỉ cần chiêu thiên không phải người ngu, liền kiên quyết sẽ không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu cận chiến. Đê tiện, không cần đi, cùng bản tọa quyết một trận tử chiến. Nhìn thấy chiêu thiên lần thứ hai hướng về mặt sau thối lui, Lục Nhĩ Mi Hầu nhất thời nổi giận, ngửa mặt lên trời gào thét, trong tay trường côn cuốn lên từng trận sóng lớn, hướng về chiêu thiên không ngừng bao phủ tới. Đáng sợ, quả thật là đáng sợ, này Lục Nhĩ Mi Hầu chiến đấu ý thức kinh người, bình thường tu sĩ vạn nát không là đối thủ. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng đứng ở đằng xa xa xa quan sát. Lục Nhĩ Mi Hầu cùng chiêu thiên vừa đánh vừa lui, lúc này huyết ma biến thành biển máu cu nở dê xuống tới, trong nháy mắt đem quanh thân thiên hà chi nước hóa thành đỏ như màu máu, sền sệt tanh hôi dòng máu lúc này ngăn cách Lục Nhĩ Mi Hầu tầm mắt, nhưng tức đã là như thế, cái kia Lục Nhĩ Mi Hầu sức chiến đấu không bị ảnh hưởng chút nào, không ngừng cùng chiêu thiên tranh đấu. Đối với nút trong bóng tối huyết ma, cu nở dê là chưa bao giờ thấy thất thủ quá. Ở thiên hà này chi trong nước, Lục Nhĩ Mi Hầu dĩ nhiên dựa vào chính mình vô cùng thân thể, cùng chiêu thiên huyết ma ác chiến không ngớt, không gặp rơi xuống hạ phong. Phù Diêu đứng Ngọc Độc Tú bên người, nhìn nổi giận phừng phừng Lục Nhĩ Mi Hầu, nhẹ nhàng nở nụ cười. Lục Nhĩ Mi Hầu không hổ là thượng trong truyền thuyết sinh vật, sức mạnh quả thật là cường hãn, đáng tiếc duy nhất chính là không có chứng tha nhờ tiên đạo, như là loại này thiên địa linh hầu. Muốn chứng tha nhờ tiên đạo gian nan cực kỳ, một khi chạm đến cái kia từ nơi sâu xa cảnh giới, tất nhiên sẽ hạ xuống các loại kiếp số, cản trở thành đạo. Ngọc Độc Tú tinh tế đánh giá chiến trường, lúc này huyết ma cu nở dê hiện ra thân hình, nếu ẩn giấu ở trong huyết dịch không cách nào đánh lén Lục Nhĩ Mi Hầu, huyết ma thẳng thắn hóa ra chân thân, cùng chiêu thiên hợp lực ở một chỗ, không ngừng triển khai đại thần thông vô thượng, quay về Lục Nhĩ Mi Hầu tiến hành đánh giết. Thật đáng sợ, ở thông thiên giữa sông, nga nở va nở cân sức mạnh đè xuống, Lục Nhĩ Mi Hầu sức chiến đấu thật giống là không có chịu ảnh hưởng, thật không biết nếu là ở bên ngoài cùng với giao chiến, sẽ có hậu quả gì không. Sản sinh Ngọc Độc Tú tự nói, trong lòng âm thầm vui mừng trước xem thời cơ đến lĩnh rượu, không có bị này Lục Nhĩ Mi Hầu cuốn lấy, nếu là bị này Lục Nhĩ Mi Hầu cuốn lấy, chỉ sơ chính mình có thể muốn xui xẻo rồi, lúc này chính mình cận chiến lực lượng bị phế đi, vạn vạn sẽ không là Lục Nhĩ Mi Hầu đối thủ. Kỳ thực đến Lục Nhĩ Mi Hầu loại này cảnh giới võ đạo, đã là nhất lực phá vạn pháp. Một khi bị loại này cao thủ khủng bố gần người, coi như là giáo tổ QNZ cảm giác được áp lực. Ngươi triển khai thần thông cần khoảng cách, cần thời gian, mặc dù là này thời gian có thể bỏ qua không tính, nhưng ngươi nguyên thần ra lệnh đến pháp lực phản ứng lại, tóm lại là cần thời gian, mặc dù là thời gian này rất ngắn, ngắn đến linh điểm lẻ loi giây, nhưng đối với những này tu luyện vô thượng chân thân cường hãn yêu tộc tới nói, đầy đủ. Quyền lưu ý trước tiên, nhân gia tu luyện vô thượng chân thân cao thủ chiến đấu căn bản cũng không cần đại não. Trực tiếp là bản năng phản ứng, chờ ngươi nguyên thần đem thần thông phát ra ngoài, đối phương đã đem cơ thể ngươi đa nhờ nô, thần thông của ngươi cu nở dê tự nhiên trong nháy mắt bị ngăn chặn, sau đó triệt để bị đối phương áp chế. Rất hiển nhiên, lúc này Lục Nhĩ Mi Hầu cũng đã đạt đến quyền lưu ý trước tiên cảnh giới, mỗi lần Lục Nhĩ Mi Hầu ra tay cấp tốc cực kỳ, căn bản là không làm bất kỳ cân nhắc, thân thể tự động phát sinh các loại chỉ lệnh, sau đó áp chế một cách cưỡng ép huyết ma cùng chiều thiên thần thông. Nương, quá hoan uổng. Ở thiên hà này bên trong một thân thực lực mất giá rất nhiều, thực sự là quá hoan uổng. Chiêu thiên tránh thoát Lục Nhĩ Mi Hầu sau một đòn, cảm ứng được quanh thân không ngừng phun trào thiên hà chi nước, nhất thời biến sắc. Dòng nước QNZ là tốc độ, QNZ là sức mạnh, đặc biệt là ngàn nở triệu cân, ngàn tỷ cân thiên hà chi nước dung chuyển. Hơn nữa Lục Nhĩ Mi Hầu ra chỉ tốc độ, đủ để gọi chiêu thiên này các cao thủ thận trọng đối xử, không thể không toàn lực chống lại ngày đó hà chi nước uy thế sức mạnh. Thật là đáng sợ. Phù Diêu chép miệng một cái. Ta thần phong bất lợi cho thủy chiến, ở bên trong nước sức mạnh muốn đi tới bốn phần, đi tới chính là cho Lục Nhĩ Mi Hầu làm thịt biêng ngắm, ta có thể không thể tới trộn đều. Rất hiển nhiên, lúc này Phù Diêu không muốn tranh đoạt vũng nước đục này, nhìn cái kia Lăng Thiên Hà, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, vẹn vẹn dựa vào Chiêu Thiên cùng huyết ma, ở Thiên Hà này bên trong không bắt được Lục Nhĩ Mi Hầu, Thiên Hà này chi nước trọng lượng cũng đã phân tán hai người một nửa sức mạnh, lúc này hai người liên thủ, QNZ có điều là cùng sáu nhị đánh hòa nhau thôi. Nói tới chỗ này, Ngọc Độc Tú một bước bước ra, chậm rãi ở bên trong nước bước chậm, thấy tới vẫn là muốn bản tọa tự mình ra tay mới có thể chân chính áp đảo này Lục Nhĩ Mi Hầu. Âm thanh hạ xuống, Ngọc Độc Tú đã đến chiến trường, chỉ thấy Ngọc Độc Tú độc trong lúc đó, vô số thiên hà chi nước trong nháy mắt hóa thành từng cây trường mâu, đâm thủng thiên hà, lặng yên không một tiếng động hướng về Lục Nhĩ Mi Hầu bắn giết mà đi. Lục Nhĩ Mi Hầu lúc này lỗ thai một trận cấp tốc run run, sau một khắc trong nháy mắt bay lên trời, một đòn thối lui Chiêu Thiên cùng huyết ma sau khi, trong nháy mắt tách ra ám sát mà đến trường mâu. Là ngươi Lục Nhĩ Mi Hầu xoay chuyển ánh mắt, rất xa liền nhìn thấy Ngọc Độc Tú. Sau một khắc chỉ thấy Lục Nhĩ Mi Hầu nhe răng niết miệng, bỏ quên Chiêu Thiên cùng huyết ma sau khi, trường côn giơ lên, đổ ập xuống hướng về Ngọc Độc Tú đánh tới. Hà tất như vậy nổi giận, bản tọa có điều là hỏng rồi ngươi động thiên phúc địa thôi, lại không phải chuyện ghê gớm gì, Ngọc Độc Tú hứng hờ nói. Ngọc Độc Tú câu nói này cu nở dê quá làm người tức giận, cái kia động thiên phúc địa tầm quan trọng, lại như là nhà đối với một người tầm quan trọng như thế, nếu là có người đưa ngươi ra cho cường hủy đi, hơn nữa còn không làm bất kỳ bồi thường. Đồng thời một mặt hì hì dáng vẻ, nói mát, ngươi có hay không cùng đối phương liều mạng? Cầu tặc, chịu chết đi. Nhìn cái kia xông tới mặt một côn, Ngọc Độc Tú lắc đầu một cái, thiên hà thông thiên vô lượng, ngươi và ta chỉ xích thiên ngai, toàn bộ thiên hà đều ở bản tọa nắm trong bàn tay, ngoại trừ giáo tổ ở ngoài, ở thiên trong sông không có ai có thể thương bản tọa. Lúc này Ngọc Độc Tú cùng Lục Nhĩ Mi Hầu trong lúc đó khoảng cách vô hạn kéo duôi, Lục Nhĩ Mi Hầu bay một lúc sau đột nhiên nhận ra được không đúng, nhất thời biến sắc. Trong giây lát ngừng lại bước tiến, nhưng phát hiện mình vẫn đứng tại chỗ, cũng không núp ních. Tốt thần thông lúc này coi như là Lục Nhĩ Mi Hầu cũng không thể không tán một tiếng. Hôm nay đem các hạ lừa gạt vào thiên trong sông, bản tọa QNZ không muốn cùng các hạ làm khó dễ, chỉ là muốn cùng các hạ mượn một cái vật phẩm thôi. Ngọc Độc Tú sắc mặt hờ hững, trong mắt không hề lay động. Ngươi liền bản tọa xa hoa hủy hệ tờ đều phá hủy, còn có mặt mũi cùng bản tọa mượn đồ vật? Lục Nhĩ Mi Hầu con mắt màu đỏ tươi nhìn Ngọc Độc Tú. Chỉ cần ngươi chịu đem bản tọa muốn đồ vật mượn cho bản tọa, chỉ là một tòa động thiên thôi, dựa vào bản tọa thần thông không hẳn không thể sư a tô tờ, trả ngươi một cái hoàn chỉnh động thiên. Ngọc Độc Tú hoàn toàn thất vọng. Món đồ gì? Nghe Ngọc Độc Tú như vậy lời thề son sắt, nhìn lại một chút quanh thân cường địch vần quanh, thượng lao ma nhòm nó, lại lâm vào thiên hà này bên trong. Lúc này Lục Nhĩ Mi Hầu coi như là tự nghĩ sức chiến đấu cái thế, cu nở dê không khỏi trong lòng có chút buồn chồn. Mượn các hạ một tia tiên thiên bất diệt chân thân dùng một lát, Ngọc Độc Tú nụ cười như tắm rửa gió xuân, nhưng nội dung nhưng là gọi Lục Nhĩ Mi Hầu sợ hãi. Ngươi là Ngọc Độc Tú? Lúc này Lục Nhĩ Mi Hầu biến sắc, chỉ vào Ngọc Độc Tú cả kinh kêu lên. Ồ, ngươi lại nhận biết bản tọa? Ngọc Độc Tú sững sờ. Cái kia Lục Nhĩ Mi Hầu lúc này sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hừ, trong chư thiên muốn tiên thiên bất diệt linh quang cùng tiên thiên bất diệt chân thân ngoại trừ Ngọc Độc Tú còn có thể có nào cái? Coi như là giáo tổ bắt được tiên thiên bất diệt linh quang cùng tiên thiên bất diệt chân thân đều không có một chút tác dụng nào, chỉ có ngươi có thể đạo hóa chư thiên chuẩn tiên, ngươi ở trong chư thiên nhưng là xú danh chiêu, so với Chiêu Thiên cùng huyết ma còn muốn càng sâu một bậc, không nghĩ tới ngươi bây giờ lại đem chủ ý đánh tới chúng ta yêu tộc trên người, thực sự là lòng ngông dạ thú.